Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dứt Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 299 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì lúc này Hoàng Thành Chí Ninh đã kéo nhau đến, thế nhưng mà tuy nhiên sự bất ngờ khi mà phát hiện ra là trưởng lão, đại trưởng lão của võ tháp tên là Trịnh Khởi đã khỏi bệnh và lúc này còn đột phá đến cảnh giới thiên thần nữa. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 299 có tựa đề Biến một người ra cho người. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Khởi bẩm tuần sát sứ đại nhân, Hoàng Thành Thiên Ưng ở trong bí cảnh đã dùng thủ đoạn vô sỉ giết chết đại trưởng lão Cao Nguyên của Hoàng Thành Chí Ninh ta, cướp đi nguyên từ thần sơn. Đại trưởng lão Cao Nguyên là người có hy vọng đột phá thiên thần cảnh của Hoàng Thành Chí Ninh ta. Lần này Hoàng Thành Chí Ninh chúng ta tổn thất nặng nề, cho nên lúc này hạ thần mới tức giận mà phát động ra kim kiếm lệnh. Tuần sát sứ đại nhân, cái tên Kiều An Sơn này ngậm máu phun người. Ở trong bí cảnh, Cao Nguyên nhiều lần đào hố hai võ giả Hoàng Thành Thiên Ưng chúng ta. Chết cũng là chưa hết tội. Vừa lên đến thì Kiều An Sơn cùng với Tà Thư Kiệt đã một phen khẩu chiến. Đó là lý. Đó là ông có lý do của ông, bà có lý do của bà. Nhưng mà loại chuyện này hiển nhiên là không cách nào phân biệt được thật giả. Lúc người trung niên nghe thấy mấy chữ nguyên từ thần sơn thì lồng mi khẽ nhếch lên, hiển nhiên là cũng có chút bất ngờ. Đủ rồi. Người trung niên này thấy hai người này tranh cãi không ngớt thì không khỏi quát khẽ một tiếng. Quả nhiên, hai người không dám nói thêm điều gì. Người trung niên thanh sam này nói: "Không ngờ được, cái vùng đất lệch góc như là 10 thành lĩnh nam này, vậy mà lại có thể xuất hiện bảo vật giống như là nguyên tử thần sơn. Khó trách mà các người vì thế không tiếp phát động ra kim kiếm hội mình. Nếu như đã phát đi kim kiếm lệnh rồi, vậy thì cứ phải làm theo quy củ đi. Người thắng sẽ có được nguyên tử thần sơn." Hiển nhiên, người trung niên thanh sam này vô cùng thấu triệt. Loại tranh luận này có tranh đến một vạn năm thì cũng khó mà phân cao thấp. Vấn đề một chốt chính là nguyên tử thần sơn. Mục đích của Kiều An Sơn phát động ra kim kiếm hội mình hiển nhiên chính là vì vật này. Dựa vào mồm mép lanh lợi cũng là vô dụng thôi, chỉ có nhìn thực lực thật sự. Lúc này Kiều An Sơn đột nhiên nói: "Tuần sát sứ đại nhân, lần này chúng ta phát động ra kim kiếm hội mình không có chỉ riêng vì nguyên tử thần sơn, mà còn vì một người nữa." Tuần sát sứ có chút bất ngờ nói: "Vậy sao, là ai vậy?" Kiều An Sơn nói: "Hắn tên là Diệp Viễn, là cái tên đầu sỏ giết chết đại trưởng lão Cao Nguyên. Nếu như mà kim kiếm hội mình lần này chúng ta thắng, chúng ta còn muốn Hoàng Thành Thiên Nương phải giao cái tên tiểu tử đó ra đây." Tuần sát sứ nghe vậy gật đầu: "Nếu như người có thể thắng, đương nhiên người nói là tính." Trong mắt tuần sát sứ, chỉ có cảnh giới thiên thần mới lọt vào mắt của hắn. Sống chết của một thần quân cảnh, cả mà là hắn sẽ không để ý đến. Đến nguyên tử thần sơn còn ném ra rồi, Hoàng Thành Thiên Nương sẽ còn quan tâm tới một người sao? Tả Thư Kiệt nghe vậy thì biến sắc: "Kiều An Sơn, cái thứ vô sỉ." Kiều An Sơn cười lạnh: "Diệp Viễn hắn đâu rồi? Ngay ở trước mặt tuần sát sứ đại nhân, lẽ nào người lại còn muốn giấu giếm hắn ta sao? Hay là cái tên tiểu tử đó bị dọa cho sợ đến mức không dám ra đây?" "Đúng như vậy, là dung mạo của người quá xấu, dọa cho bổn trưởng lão muốn hỏng, cho nên không còn dám ra ngoài." Đúng lúc này thì một đạo thanh âm lười biếng đột nhiên vang lên, thân ảnh của Diệp Viễn đạp không mà tới. Phốc. Câu nói này của Diệp Viễn lập tức liền gây nên một hồi những tiếng cười vang. Vóc dáng của Kiều An Sơn rất thấp, tướng mạo vô cùng xấu xí, đúng là có hơi dọa người. Kiều An Sơn vừa nghe thấy thế thì liền giận dữ. Tiểu tử, người muốn chết sao? Diệp Viễn vẫn là một cái bộ biểu cảm lười biếng như cũ, thản nhiên nói. Kim kiếm hội mình còn chưa bắt đầu, người đã diệu võ ra ngoài làm gì? Có phải là người không để tuần sát sứ đại nhân vào trong mắt hay không? Kiều An Sơn biến sắc mặt, quả nhiên là không dám động thủ. Diệp Viễn khom người thi lễ với tuần sát sứ. Thiên ưng Diệp Viễn, bái kiến tuần sát sứ đại nhân. Trong ánh mắt của tuần sát sứ hơi lộ ra vẻ chấn kinh. Hắn kinh ngạc phát hiện ra, dựa vào thực lực của hắn, vậy mà lại có chút nhìn không thấu được người thanh niên này. Tiểu tử này không đơn giản. Dường như, ngay từ cái nhìn đầu tiên, tuần sát sứ đã có kết luận như vậy. Người chính là Diệp Viễn. Kiều An Sơn nói là người giết chết đại trưởng lão Cao Nguyên của hàng thành Chí Ninh dòng. Tuần sát sứ hơi có chút nghi hoặc. Theo như lý, cảnh giới của người này là không có khả năng có thể giết được Cao Nguyên mới đúng. Ai ngờ Diệp Viễn gật đầu, rất thức thời mà nhận. Cái tên Cao Nguyên kìa, hắn ba phen mấy bận muốn giết ta. Kết quả là thực lực của hắn không đủ, bị ta dùng nguyên tử thần sơn đập chết. Bên trong bí cảnh, giết người đoạt bảo đó là cái chuyện thường tình, có gì mà to tát. Kiều An Sơn, muốn nguyên tử thần sơn thì quan minh chính đại mà nói. Vừa muốn có tên tự, lại vừa muốn lập đền thờ. Tâm hồn của người quả nhiên là xấu như khuôn mặt vậy. Trên mặt Kiều An Sơn lúc xanh lúc trắng, hắn phát hiện ra đầu võ mồm, mình thật sự là không phải là đối thủ của người này. Nếu như còn tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ bị Diệp Viễn làm cho tức chết. Tiểu xúc sinh, miệng lưỡi bén nhọn. Đợi sau khi Kim kiếm hội mình, ta xem cái miệng này của người còn có thể là dẻo được nữa hay không? Kiều An Sơn căm tức nhìn Diệp Viễn nói. Diệp Viễn không mặn cũng không nhạt đáp lời. Không phải chỉ là nhiều hơn có hai tên thiên thần cảnh thôi sao? Xem người được nước kìa. Nói tới cường giả thiên thần cảnh, dường như rốt cuộc thì Kiều An Sơn cũng tìm được lý do đắc ý. Hắn cười to. Vì sao ta không thể nào được nước đây? Cường giả vi tôn, còn kiến hồi giống như người thì đáng để cho bản tọa dẫm ở dưới chân thôi. Có bản lãnh thì người biến ra hai tên thiên thần cảnh cho ta xem đi. Ánh mắt của Diệp Viễn nhìn Kiều An Sơn giống như là đang nhìn một kẻ ngu. Bỗng nhiên chỉ tay về phía võ tháp, thản nhiên nói. Người quái dị, người xem đi, ta biến ra cho người một người. Kiều An Sơn biến sắc mặt, nhìn theo phương hướng mà Diệp Viễn chỉ, nhưng căn bản là không có thấy nửa điểm động tĩnh. Sắc mặt của hắn không khỏi trầm xuống. Tiểu xúc sinh, người dám trêu chọc ta? Diệp Viễn cười. Trêu chọc người sao? Người nhìn kỹ lại đi. Kiều An Sơn quay đầu lại, vẫn không có phát hiện ra chút động tĩnh nào. Hắn gần như là muốn nổ tung. Kiều An Sơn một khắc cũng không muốn chờ đợi. Hắn thề ở trong lòng, nhất định là phải giết chết tên này. Tiểu xúc sinh, được lắm. Người rất được. Sau Kim kiếm hội mình, người sẽ biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Kiều An Sơn cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Viễn nói. Diệp Viễn cười rạng rỡ nhìn Kiều An Sơn. Người nhìn lại đi, thật sự là biến ra rồi. Tiểu xúc sinh, người đã xong chưa? Tuần sát sứ đại nhân, hạ thần thỉnh cầu lập tức bắt đầu Kim kiếm hội mình. Kiều An Sơn gần như là muốn nổ tung, nói với tuần sát sứ. Thế nhưng mà hắn nói xong nửa ngày, tuần sát sứ cũng không nhúc nhích. Ngẩng đầu nhìn lên, Kiều An Sơn phát hiện ra vẻ mặt của tuần sát sứ nghiêm túc. Mà phương hướng hắn nhìn chính là hướng của võ tháp, cũng chính là phương hướng mà Diệp Viễn chỉ. Trong lòng của Kiều An Sơn cả kinh, theo bản năng quay đầu, trong nháy mắt thì sắc mặt đại biến. Chỉ thấy lúc này, vô dĩ võ tháp bình thường, lúc này lại gió thổi mây phun. Linh khí cuồng bạo, điên cuồng tràn về phía đó. Thành thế này, rõ ràng là có người đã đột phá thiên thần cảnh. Thật sự là biến ra sao? Chỉ thấy một đạo nhân ảnh từ bên trong võ tháp bay ra, đứng ở trên bầu trời, điên cuồng mà hút linh khí. Cái thành thế này rất kinh người. Đó, đó là Lãnh Vũ. Sao có thể chứ? Hắn cũng đột phá sao? Ôn Nhất Lân hét lên kinh hoàng, không dám tin nói. Ôn Nhất Lân cũng không xa lạ gì với người này. Bọn họ chính là một thiên tài cùng một thời đại, đã từng âm thầm phân cao thấp hồi lâu. Chỉ là kết quả cuối cùng. Ôn Nhất Lân bước vào thiên thần cảnh, mà Lãnh Vũ thì lại rơi vào kết cục mất tích. Mặc dù bây giờ đã trở về, thế nhưng mà đối với Ôn Nhất Lân mà nói, đã không còn có uy hiếp. Phí hoài hơn 100.000 năm, làm sao mà có thể bù đắp được như vậy? Lần này Ôn Nhất Lân tới, vốn định là sẽ nhìn thấy Lãnh Vũ sẽ nói móc một trận. Thế nhưng ai biết, đợi được lại là cái kết quả này. Con người của Kiều An Sơn đột nhiên co lại. Trong đầu vù một tiếng nổ tung. Là có một cường giả thiên thần cảnh nữa. Cứ như vậy, cường giả thiên thần của Hoàng Thành Thiên Ưng chẳng phải đã bằng Hoàng Thành Chí Ninh sao? Kiều An Sơn gắt ngao nhìn chằm chằm Lãnh Vũ trên bầu trời võ tháp. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ không tin. Từ lúc nào mà cường giả thiên thần lại biến thành rau cải trắng như vậy? Trong vòng một đêm, Hoàng Thành Thiên Ưng thế mà lại xuất hiện thêm 2 cường giả thiên thần. Cái này không thể nào. Lãnh Vũ này đã hoang phí đến hơn 100.000 năm, đã sớm qua thời kỳ đỉnh cao, sao mà có thể đột phá thiên thần cảnh chứ? Nếu như nói một người gặp vận may, vậy thì 2 người thì sao chứ? Cái này không phải là quá trùng hợp sao? Bên phía Hoàng Thành Chí Ninh, từng người đều là chấn kinh đến mức há hốc miệng. Lãnh Vũ đột phá mà đến cho bọn họ chấn động quá lớn. Đối với cường giả thần quân cảnh ở 10 thành lĩnh nam mà nói, thiên thần cảnh giống như là một cái rãnh trời, căn bản là không có thể nào vượt qua. Cường giả thần quân cảnh ở 10 thành lĩnh nam là có bao nhiêu? Cái này không ai biết. Thế nhưng cường giả thần quân cảnh của 10 thành cộng lại bước qua cũng chỉ lác đác khoảng chừng 20-30 người. Cái dạng tỷ lệ đột phá như vậy dường như là khiến cho người ta tuyệt vọng. Cho nên, đừng nhìn đám người Lãnh Vũ, Trình Khởi, Ninh Thiên Bình có thiên phú rất cao. Thế nhưng mà đến trước mặt ngưỡng cửa thiên thần cảnh này thì vẫn chính là một tòa núi cao khó mà trèo lên. Đặt ở ngày thường, 10 thành lĩnh nam vạn năm cũng khó mà có thể tìm được một người đột phá thiên thần cảnh. Thế nhưng ngày hôm nay, một lần đột phá những 2 người. Ánh mắt của Tuần Sát Sứ lấp lóe về không yên, ở trong lòng cũng là dậy lên sóng biển ngập trời. Giờ vào ánh mắt của hắn, đương nhiên có thể nhìn ra Trịnh Khởi cũng là vừa mới đột phá không lâu. Bây giờ, Hoàn Thành Thiên Ưng lại có một người đã đột phá. Hôm nay, đây là làm sao vậy? Lẽ nào, đây thật sự chính là một trùng hợp? Một sự trùng hợp sao? Đại trưởng lão Diệp Viễn Uy Vũ. Giữa lúc Tuần Sát Sứ cùng với những cường giả của Hoàng Thành Chí Ninh đang không khỏi khiếp sợ, thì phía dưới chuyển đến từng trận những tiếng hồ như là núi kêu biển gầm. Trùng hợp sao? Sao có thể chứ? Trải qua khiếp sợ ban đầu, các cường giả Hoàng Thành Thiên Ưng rất nhanh chóng bừng tỉnh. Trịnh Khởi cùng với Lãnh Vũ đột phá cũng không có phải là chuyện tình cờ. Tất cả những cái này đều là do Đại trưởng lão Diệp Viễn ban tặng. Nếu như là khi trước, bọn họ đương nhiên sẽ cảm thấy đó chính là cái chuyện vớ vẩn. Một đàn thần cấp 4 sơ cấp sao có thể là chi phối cường giả thiên thần cảnh đột phá đây? Cái này hoàn toàn chính là một lời nói vô căn cứ. Thế nhưng bây giờ sẽ không còn có ai hoài nghi điều này nữa. 10 năm này, Diệp Viễn dựa vào sức mình đã sáng tạo ra vô số những kỳ tích. Rất nhiều lão bất tử đã sớm không thể nào đột phá, đều là sau khi uống thần đan cấp 4 của Diệp Viễn xong thì liền giống như là cây khô gặp mùa xuân, liên tiếp đột phá. Cho nên bọn họ có lý do để mà tin kỳ tích ngày hôm nay chính là do Đại trưởng lão Diệp Viễn ban tặng, mà không có phải là cái chuyện trùng hợp. Cả người Tuần Sát Sứ chấn động lên, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Bây giờ hắn mới biết, tiểu tử chẳng qua mới chỉ là thần quân cảnh từng một này, vậy mà là đại trưởng lão của Hoàng Thành Thiên Ưng. Đây là cái khái niệm gì vậy? Hoặc là đầu óc của Tả Tư Kiệt bị hỏng, hoặc là cái tên tiểu tử này có chỗ hơn người. Hiển nhiên, không có khả năng là đầu óc của Tả Tư Kiệt bị hỏng. Vậy thì đáp án không cần phải nói thì cũng rõ. Chỉ là hắn đào rỗng cái đầu cũng là nghĩ không ra. Diệp Viễn làm như thế nào để chi phối 2 đại cường giả thiên thần cảnh đột phá chứ? Hắn căn bản không nghĩ đến đan dược. Một thần quân cảnh từng một luyện chế ra Thái Thượng Ngọc Hư Đan sao? Đây chính là đang đùa với ta sao? Kiều An Sơn, bây giờ Hoàng Thành Thiên Đường chúng ta cũng đã có 4 cường giả thiên thần. Ta xem, ngươi lấy cái gì đến kiêu ngạo? Tà Thư Kiệt cười lớn. Ở trong 10 thành lĩnh Nam, thực lực của Hoàng Thành Thiên Đường thuộc về trình độ thấp. Người thành chủ này là hắn vẫn luôn cụp đuôi đối nhân xử thế. Ngày hôm nay, cuối cùng thì cũng có thể hãnh diện rồi. Trong vòng một ngày sinh ra hai đại cường giả thiên thần, thực lực của Hoàng Thành Thiên Ưng lập tức có thể tăng đến hàng đầu. Sắc mặt của Kiều An Sơn khó coi đến cực điểm. Biến hóa đột ngột này đánh cho hắn ta không kịp trở tay. Nghe được những tiếng hô ầm ĩ phía bên dưới, trong lòng của hắn không có ngừng chấn động mạnh. Lẽ nào Trịnh Khởi và Lãnh Vũ đột phá đúng là do Diệp Viễn ban tặng sao? Chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng. Tả Thư Kiệt, đừng có vội kiêu ngạo. Kim Kiếm Hội mình là sinh tử chiến. Hai tên này vừa mới đột phá thiên thần cảnh, có thể là thay đổi được chiến cuộc này sao? Tả Thư Kiệt căn bản không thèm để ý đến hắn, cười to với Diệp Viễn. Diệp Viễn, người thế mà lại thật sự làm được một trận chiến này, công lao của người là quá lớn. Diệp Viễn cũng cười. Vì phải vào võ tháp bố trí một vài thủ đoạn nên dây dưa mất một chút thời gian, may là không có quá muộn. Ánh mắt của Tạ Thừa Kiệt có chút ngừng lại, từ trong lời nói của Diệp Viễn đã ngửi thấy một chút không có bình thường. Lãnh Vũ đột phá, tại sao lại phải vào trong võ tháp? Dường như là có bàn bạc khác sao? Kiều An Sơn có chút đứng không vững, hắn khẽ cắn môi, kiên trì nói với Tuần Sát Sứ. Tuần Sát Sứ đại nhân, hạ thần thỉnh cầu lập tức bắt đầu tìm kiếm mọi mình. Thì nói là Lãnh Vũ và Trịnh Khởi đều là vừa mới đột phá thiên thần cảnh, nhưng mà thiên thần cảnh chính là thiên thần cảnh. Nếu như là 4-4, vậy chuyện cũng không nắm chắc quá lớn. Thế nhưng, sắc mặt của Tuần Sát Sứ phát lạnh, trầm giọng nói. Người chính là đang dạy bản xứ phải làm việc thế nào sao? Trong lòng của Kiều An Sơn cả kinh, vội vàng nói, hạ thần không dám. Tuần Sát Sứ hừ lạnh một tiếng. Không dám thì tốt, một khi bắt đầu đột phá, đó chính là người trong thế hệ chúng ta. Chuyện lớn như là Kim Kiếm Hội mình sao có thể là trò đùa? Bây giờ bắt đầu Kim Kiếm Hội mình, người là muốn tất cả mọi người đâm cột sống bản xứ hay sao? Kiều An Sơn toát mồ hôi lạnh, liên tục nói không dám. Tuần Sát Sứ lạnh lùng nói. Chuyện này nếu như mà truyền về đế đồ, người cảm thấy cái chức Tuần Sát Sứ này của ta có thể là làm tiếp hay không? Hay là người muốn bản xứ thiền vị Hoàng Thành Chí Ninh các người, tàn sát toàn bộ Hoàng Thành Thiên Đường chứ? Kiều An Sơn lúc này đã là mồ hôi đổ như thác, đến lau mồ hôi cũng không dám, vội vàng nói, hạ thần biết sai rồi, hạ thần chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, không nghĩ tới lại mạo phạm đến đại nhân, xin đại nhân chớ trách tội. Tuần Sát Sứ lạnh lùng một tiếng nói, lùi ra đi, chờ sau khi hắn đột phá thì sẽ lập tức bắt đầu tìm kiếm hội mình. Kiều An Sơ lúc này còn dám nói chuyện nữa, thì đành phải thối lui sang một bên. Ngay cả một cái dám cũng là không có dám thả ra. Từ giây từng phút trôi qua, linh khí cũng dần dần tan biến. Thế nhưng mà khí thế trên người của Lãnh Vũ dần dần trở nên mạnh mẽ. Không ngờ, thật sự đúng là không ngờ, Lão Phu lại còn có một ngày đột phá đến thiên thần cảnh. Sau khi mà đột phá, Lãnh Vũ cười điên cuồng, tiếng cười vang vọng khắp thiên địa. 400 năm trước, hắn còn bị vây ở bên trong không gian truyền thừa, căn bản là không có thể nào thoát ra. Khi đó, hắn còn nằm mơ cũng không ngờ, cái đời này vậy mà lại còn có một ngày có thể đột phá đến thiên thần cảnh. Đây là chuyện mấy trăm ngàn năm qua, hắn có nằm mơ cũng không có dám nghĩ. Thế nhưng mà ngày hôm nay, Di Viễn lại giúp hắn thực hiện. Lãnh Vũ bước một bước, xa đến vạn trượng, đi thẳng tới bên cạnh Diệp Viễn. Thái thượng Ngọc Hư Đàn quả nhiên đúng là thần diệu. Diệp Viễn, nhân tình lão phù nợ người, đời này có trả cũng là không hết. Lãnh Vũ cười lớn nói với Diệp Viễn. Bỗng nhiên cảm nhận được uy áp mạnh mẽ trên người Tuần Sát Sứ, Lãnh Vũ biến sắc, không người thi lễ. Thiên Ưng Lãnh Vũ, bái kiến Tuần Sát Sứ đại nhân. Tuần Sát Sứ khẽ gật đầu. Nếu như mà người đã đột phá, vậy thì kiềm kiếm hội mình lập tức bắt đầu đi. Phía bên ngoài hoàng thành Thiên Ưng, tám cường giả thiên thần đứng lơ lửng trên không trung. Đại chiến chưa bắt đầu, thế nhưng mà thành thế đã muốn ngập trời. Xa xa, có vô số cường giả Thiên Ưng đang vây xem, bị trận chiến cường đại này kinh động đến. Cường giả thiên thần, bình thường bọn họ đến một người cũng không gặp được. Ngày hôm nay, một lần lại nhìn thấy tận 9 người. Tả Thư Kiệt, chuẩn bị nhận lấy lửa giận của chúng ta đi. Ngày hôm nay, người nhất định phải chết. Vẻ mặt của Kiều An Sơn phẫn nộ, cục diện ngày hôm nay đã hoàn toàn vượt xa sự khống chế của anh ta. Sở dĩ mà anh dám phát động kim kiếm hội mình cũng là bởi vì thực lực của thiên thần cảnh của Hoàng Thành Chí Ninh mạnh hơn. Thế nhưng bây giờ, thế lực của hai bên thế mà lại ngang nhau. Một trận này, thật sự nắm bắt cũng không quá lớn. Có điều, chỉ cần là hắn có thể giết chết được Tả Thư Kiệt, thì tất cả đều có thể dễ dàng kết thúc. Kim kiếm lệnh đã hạ xuống. Kiều An Sơn đã cũng không có đường để lùi. Người không chết thì chính là ta vong. Tả Thư Kiệt cười lạnh một tiếng. Vậy thì cũng phải xem là ngươi có cái bản lĩnh đó hay không. Kiều An Sơn hừ lạnh một tiếng, phóng ra toàn bộ khí thế trên người. Tả Thư Kiệt không khỏi biến sắc mặt. Gia hỏa này khí tức lại mạnh hơn không ít. Xem ra hắn cách thiên thần tầng 3 đã rất gần rồi. Thực lực của Tả Thư Kiệt vẫn đã còn có một chút khoảng cách để mà đến đỉnh phong thiên thần tầng 2. Ở giữa các cảnh giới nhỏ của thiên thần cảnh, chênh lệch thực lực cũng là rất lớn. Mặc dù chỉ là một cảnh giới nhỏ, cũng đều là vô số năm tháng tới tích lũy. Thực lực của Kiều An Sơn vẫn luôn là mạnh hơn một nửa bậc so với Tả Thư Kiệt. Có điều, lần này xuất sơn, dường như là thực lực của Kiều An Sơn lại mạnh hơn không ít. Nếu như không có nguyên từ thần sơn, một trận chiến này thật đúng là lành ít dữ nhiều. Vừa nghĩ tới nguyên từ thần sơn, trong lòng của Tả Thư Kiệt lại khiếp sợ một trận. Bởi vì nguyên từ thần sơn đã triệt để bị Diệp Phiến luyện hóa. Nguyên từ thần sơn rất khó luyện hóa. Đổi thành hắn, cho dù là dùng mấy nghìn năm cũng chưa chắc là đã có thể luyện hóa toàn bộ. Nhưng mà Diệp Phiến mới có được nguyên từ thần sơn này bao nhiêu năm chứ? Tiểu tử này khắp nơi trên người đều là bí mật. Phía bên kia, Ôn Nhất Lần nhìn Lãnh Vũ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Lãnh Vũ, cho dù là ngươi đột phá thiên thần cảnh, ở trong mắt ta cũng chỉ là một con kiến hồi như cũ thôi. Người mới vào thiên thần cảnh từng một, mà ta đã là đỉnh phong thiên thần từng một rồi. Lãnh Vũ nghe vậy bật cười. Đều đã qua hơn 100.000 năm rồi, người vẫn thối như là cái rắm vậy. Sắc mặt của Ôn Nhất Lần nhất thời thối sầm xuống, trầm giọng nói, muốn chết. Đúng lúc này, Tuần Sát Sứ cất cao giọng, kìm kiếm hội mình, sinh tử chiến bắt đầu. Sắc mặt của Kiều An Sơn có chút ngừng lại, quát lên, giết. Chữ giết này vừa ra khỏi miệng, cả người của Kiều An Sơn giống như là một viên đạn pháo, phi thẳng về phía Tả Thư Kiệt. Bốn cường giả thiên thần trong nháy mắt lao vào đánh giết. Thành thế này có thể nói là kinh thiên động địa. Trên bầu trời tràn ngập sát khí, khí thế động trời, mây gió cuồng bạo. Cho dù là chỉ có một tia xẹt qua cũng có thể là nghiền cho bọn họ thành thịt vụn. Những cường giả thần quân cảnh thì đứng ở cách khá xa, nhưng trên mặt vẫn là trắng bệch. Chiến đấu cấp bậc này so với bọn họ hoàn toàn là không có phải là cùng một đẳng cấp. Đặc biệt là Kiều An Sơn cùng với Tả Thư Kiệt, thành thế chiến đấu của hai người rất lớn, lấn át cả trận chiến của ba cường giả thiên thần khác. Tuần Sát Sứ liếc mắt nhìn Diệp Viễn ở cách đó không xa, cũng cảm thấy hiếu kỳ, nói, dường như người không có hề lo lắng cho bọn họ sao? Trên thực tế, mặc dù Hoàng Thành Thiên Ưng xuất hiện thêm hai đại cường giả thiên thần, thế nhưng hắn vẫn không có coi trọng Hoàng Thành Thiên Ưng như trước. Dù sao, cường giả thiên thần của Hoàng Thành Chí Ninh đã có ưu thế coi như là áp đảo. Mới vào thiên thần cảnh, so với lão bài thiên thần cảnh, thực lực đó là hoàn toàn khác nhau. Nếu như không có thêm lá bài gì lợi hại, một chiến thắng được đối thủ đơn giản chính là si tầm vọng tưởng. Nhưng mà thần sát sứ liếc mắt nhìn Diệp Viễn, phát hiện ra người này vẫn là cái bộ dáng ung dung, trên mặt không có lấy một điểm nửa điểm lo lắng. Điều này khiến cho hắn hết sức tò mò. Diệp Viễn cười, mấy tên kia chết chắc rồi, có gì phải lo? Tuần sát sứ nghe vậy thì sững sờ. Cái gì? Chết chắc? Nếu không thì sao nữa? Từ một khắc Kiều An Sơn phát động kim kiếm lệnh trở đi, thì kết cục này đã định rồi. Lời này vô cùng bá khí. Chỉ là lời nói từ trong miệng của một tiểu bối thần quân từng một, có vẻ như là vô cùng khôi hài. Tuần sát sứ có hơi dở khóc dở cười, có một chút thất vọng về Diệp Viễn. Đến tình thế đại cục cũng là không phán đoán được rõ ràng, xem ra chỉ là một thiên tài không biết trời cao đất rộng. Có điều, mặc dù khinh thường, thế nhưng mà hắn đối với Diệp Viễn vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Dù sao, một thần quân từng một lại có thể luyện chế được đan dược đỉnh phong cấp 4, Thái Thượng Ngọc Hư Đan. Cái này quả thật là quá thần kỳ. Phải biết, cho dù là những thiên tài luyện dược sư tại đế đô, cũng không thể nào lúc ở cảnh giới này mà luyện chế được đỉnh phong đan dược cấp 9. Cho nên, mặc dù mọi người đều thề son sắt, thế nhưng mà tuần sát sư vẫn giữ lại phần hoài nghi. Tiểu bối, ngươi có biết ở giữa thiên thần cảnh là có bao nhiêu sự chênh lệch không? Mặc dù Hoàng Thành Thiên Ưng có thêm 2 thiên thần cảnh, thế nhưng mà bọn họ cũng chỉ là mới vào. Còn xa mới là đối thủ của những lão làng thiên thần cảnh. Một trận chiến này, ta thấy Hoàng Thành Thiên Ưng có chút hơi yếu. Tuần sát sứ hử lạnh, cười nhạt một tiếng. Diệp Viễn quay đầu, nhìn về phía tuần sát sứ, cười nói. Đại nhân, có phải là còn có lời gì muốn nói hay không? Trong lòng tuần sát sứ chấn kinh, hắn chỉ nói nửa câu, tiểu tử này đã biết ý đồ. Cái tên này, thành tinh sao? Quả nhiên, tuần sát sứ lại thản nhiên nói. Nếu như mà Hoàng Thành Thiên Ưng bại, cái mạng nhỏ của người khó mà giữ. Kiều An Sơn kia tuyệt đối là sẽ không có tha cho người đâu. Diệp Viễn cười. Tuần sát sứ đại nhân muốn cái gì đây? Là Nguyên Tử Thần Sơn hay là Thái Thượng Ngọc Hư Đan? Thần sắc của tuần sát sứ hơi lạnh, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn chợt phát hiện ra mình thật sự là đã coi thường tên này. Gia hỏa này vô cùng là gian xảo, giống như là một lão già lõi đời thâm trầm. Cả mà là không có giống như một người trẻ tuổi. Nếu như đã là cái người thông minh, tuần sát sứ hắn cũng không vòng vèo, chỉ nhàn nhạt mở miệng. Nguyên Tử Thần Sơn, đó là tiền đặt cược của Kim Kiếm Hội mình. Bản sứ cũng không tiện nhúng tay. Nhưng mà cái mạng nhỏ này của người, bản sứ có thể bảo đảm. Đến khi đó, người chỉ cần giúp bản sứ luyện chế một viên Thái Thượng Ngọc Hư Đàn là được. Có điều, bản sứ muốn thượng phẩm trở lên. Người có nắm chắc luyện chế ra hay không? Thái Thượng Ngọc Hư Đàn, cho dù là ở đế đồ, cũng là một loại đan dược cực kỳ khó có được. Cho dù là đan thần ngũ tình, cũng chưa chắc có thể luyện chế. Tuần sát sứ muốn có loại đan dược này, cũng vẫn phải trả cái giá không nhỏ. Đương nhiên tay hắn uy phong bát phương, ở tại 10 thành lĩnh nam. Thế nhưng khi ở đế đồ, chẳng qua cũng chỉ là một loại nhân vật nhỏ. Diệp Viễn biết, lãnh thủ linh xuất thân từ đế đồ, người ta còn trẻ tuổi đã sắp đột phá thiên thần cảnh. Cái này đã nói rõ thiên thần cảnh ở đế đồ không tính là gì. Ngay tuần sát sứ nói, Diệp Viễn bỗng nhiên cười. Tuần sát sứ đại nhân, ngài nghĩ nhiều rồi. Nếu như ngài muốn Thái Thượng Ngọc Hư Đan, Diệp Mỗ giúp ngài luyện chế là được, không cần phải dùng tính mạng của Diệp Mỗ tới bảo đảm đâu. Đại nhân cứ yên tâm đi, trận chiến này Hoàng Thành Thiên Ưng tất thắng. Tuần sát sứ không còn gì để nói. Tự nhiên, hắn cảm giác thấy mình không một chút nào nhìn rõ được tiểu tử này. Rõ ràng là một cái người thông minh, thế nhưng mà nói tới nói lui, thế nào lại bát nháo như vậy? Thắng sao? Người lấy cái gì để mà thắng? Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến những tiếng nổ liên tiếp. Kiều An Sơn triệt để nổ tung, sức mạnh cuồng bạo, cắt gào áp chế Tả Thư Kiệt. Tuần sát sứ nhìn về phía Diệp Viễn, mỉm cười. Đây chính là cái tất thắng mà người nói sao? Xa xa, tấn công cuồng bạo, chấn động không gian run rẩy. Tứ đại cường giả thiên thần của Hoàng Thành Chí Ninh đã hoàn toàn áp chế Hoàng Thành Thiên Ưng. Bọn họ không có hổ là lão làng thiên thần cảnh, bất luận là thần nguyên hay sức mạnh thế giới, đều vững chắc hơn quá nhiều so với loại mới vào, giống như là đám người Lãnh Vũ. Vừa mới khi bắt đầu còn không rõ, thế nhưng mà theo thời gian đưa đầy, loại ưu thế này đang không có ngừng biến lớn. Cho dù là Tả Thư Kiệt cũng có dấu hiệu bị thua. Tiếp tục như vậy cũng đã không phải cách, đám người thành chủ đại nhân đã sắp không có chịu đựng nổi rồi. Thiên thần cảnh của Hoàng Thành Chí Ninh quá mạnh, thời gian đột phá của bọn người lão tổ tông là quá ngắn. Vậy thì phải làm sao đây? Lẽ nào từ nay về sau Hoàng Thành Thiên Ưng chúng ta sẽ tiêu vong sao? Xa xa, các cường giả của Hoàng Thành Thiên Ưng ai nấy đều lộ ra vẻ lo âu. Sự vui sướng khi mà hai đại thiên thần cảnh xuất hiện chỉ trong chốc lát thì đã bị quét sạch. Tả Thư Kiệt, bốn thiên thần cảnh thì thế nào đây? Chỉ dựa vào chút thủ đoạn đó của người có thể là đối thủ của ta sao? Kiều An Sơn cười lớn, vừa điên cuồng phát động võ kỹ, thừa thắng xông lên. Khí thế của Tả Thư Kiệt yếu dần đi, gần như là không có sức đánh trả. Mấy người khác cũng gặp phải tình huống như vậy. Ôn Nhất Lân cười lớn, ta đã nói cái gì? Kiến hồi cuối cùng vẫn chỉ là kiến hồi thôi. Người cho rằng chênh lệch mấy trăm nghìn năm chỉ cần đột phá thiên thần cảnh là có thể bù đắp sao? Chịu chết đi. Tuần Sát Sứ nhìn về phía Diệp Viễn cười. Bây giờ người còn cảm thấy không cần thiết phải đưa ra điều kiện này nữa hay không? Lấy mạng đổi đàn, so với Diệp Viễn trực tiếp giúp hắn luyện đàn, đó là hai khái niệm khác nhau. Diệp Viễn trực tiếp giúp hắn luyện đàn chẳng khác nào là hắn nợ Diệp Viễn một nhân tình. Đối với võ giả mà nói, thứ không muốn nợ người khác nhất chính là nợ ơn. Nếu như không trả được nhân tình, lúc đột phá còn có thể sinh ra tâm ma, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cho nên ở giữa những võ giả coi trọng trao đổi đồng giá hơn, mà không có phải là món nợ ân tình. Đối với Diệp Viễn mà nói cũng là như vậy. Thân phận Thuần Sát Sứ không có phải bình thường, để cho hắn nợ mình món nợ nhân tình ở mười thành lĩnh nam chẳng khác nào là có một cái bảo đảm. Lại buôn bán có lời thế này, chỉ có kẻ ngu mới không làm. Trên mặt Diệp Viễn lại không có một nửa điểm lo âu, hắn cười. Đúng như vậy, không cần thiết. Tuần Sát Sứ lắc đầu, cảm thấy cái tên này chưa thấy quan tài là chưa đổ lệ. Có điều hắn cũng không có nóng nảy mà cười nhạt. Bây giờ bản sứ cho người cơ hội này, một lát nữa người có thể sẽ phải đi cầu bản sứ. Diệp Viễn cũng cười. Bây giờ nếu như mà ta đồng ý, lát nữa thể diện của Tuần Sát Sứ đại nhân sẽ không có dễ nhìn rồi. Tuần Sát Sứ nghe vậy thì cười hà hà. Tiểu tử nhà người có chút thú vị, bản sứ muốn nhìn xem hôm nay sẽ có kỳ tích gì xuất hiện đây. Diệp Viễn nói, không có phải là kỳ tích đâu, mà chính là thực lực. Tuần Sát Sứ lắc đầu bật cười, cũng lười đầu võ mồm với Diệp Viễn. Mà trên bầu trời, dấu hiệu thua của đám người Tả Thư Kiệt càng thêm rõ ràng. Trên mặt Kiều An Sơn càng là vô cùng đắc ý. Ở trong tay của hắn nắm một thanh búa lớn, hắn quát lên, Tả Thư Kiệt, một búa này sẽ tiễn người về Tây Thiên. Bá vương khai thiên phủ, giết. Chiếc búa lớn này chính là một kiện thiên thần huyền bảo. Một búa này đập xuống phản phất giống như là có uy lực khai thiên lập địa. Hiển nhiên lúc này mới là sát chiêu chân chính của Kiều An Sơn. Phía dưới chuyển đến từng đợt những tiếng kinh hồ, có không ít người đã nhắm mắt lại, không đành lòng chứng kiến cảnh Tả Thư Kiệt hồn phi phách tán. Bùm một tiếng, một tiếng nổ rung chuyển trời đất. Tả Thư Kiệt không bị chém thành hai khúc, còn Kiều An Sơn thì lại bị đẩy lui ra xa mấy nghìn trượng. Kiều An Sơn biến sắc mặt kinh hồ. Nguyên tử thần sơn, không thể nào. Người luyện hóa nguyên tử thần sơn? Không đúng, đây không có phải là nguyên tử thần sơn của người. Lúc này Tả Thư Kiệt hơi lộ ra vẻ chật vật. Ở trên lòng bàn tay của hắn đang nâng một tòa núi nhỏ màu đen. Núi nhỏ trên tay của Tả Thư Kiệt đang sinh ra một từng đợt khí tức cường đại. Nghe vậy Tả Thư Kiệt cười lạnh. Không đúng được, ngờ được. Không có ngờ được, có đúng không? Diệp Viễn đã hoàn toàn luyện hóa nguyên tử thần sơn. Ngươi không có phải là vẫn luôn muốn, rất là muốn nó sao? Vậy thì ngày hôm nay, hãy nếm thử uy lực chân chính của nó đi. Dứt lời, lòng bàn tay của Tả Thư Kiệt thôi động. Trong nháy mắt, nguyên tử thần sơn liền hóa thành một đạo ánh sáng màu đen, đập về phía Kiều An Sơn. Tốc độ quá nhanh, Kiều An Sơn căn bản không kịp né, chỉ phải lấy búa lớn tới để mà đón đỡ. Bụp! Kiều An Sơn trực tiếp bị đập bay đi, miệng phun ra máu tươi. Hai mắt của hắn lộ ra vẻ kinh hãi, không dám tin tưởng. Không thể nào, bây giờ mới bao nhiêu năm, một tên tiểu tử thần quân cảnh như hắn ta, làm sao mà có thể luyện hóa được nguyên tử thần sơn? Tạ Tư Kiệt cười hắc hắc. Nếu như mà người có thể còn sống, có thể là đi hỏi hắn xem. Có điều bây giờ... Tạ Tư Kiệt điều khiển nguyên tử thần sơn, lại lao tới. Nguyên tử thần sơn ở trên tay của Tạ Tư Kiệt, uy năng so với lúc ở trên tay của Diệp Viễn, hoàn toàn chính là không có cùng một khái niệm. Bùa lớn của Kiều An Sơn đã là vô cùng lợi hại. Thế nhưng mà chỉ cần đụng nhẹ vào nguyên tử thần sơn, thì lập tức Kiều An Sơn bị bay đi. Dạng chiến đấu thế này nhất định chính là không nói đạo lý. Uy lực của Tiên Thiên Thiên Thần Huyền Bảo vào giờ khắc này đã hoàn toàn hiện ra. Nếu như không thể nào hoàn toàn luyện hóa nguyên tử thần sơn, thì sẽ không thể nào phát huy ra uy lực chân chính của nó như vậy. Diệp Viễn dùng nó để mà đập người thì còn được, nhưng mà dùng nó vào trong chiến đấu với cường giả thiên thần thì lại không được. Diệp Viễn hoàn toàn luyện hóa nó, mặc dù là bởi vì cảnh giới chưa tới nên không thể nào phát huy được uy lực chân chính. Thế nhưng mà hắn đưa cho Tà Thư Kiệt để chiến đấu, vậy thì uy năng sẽ hoàn toàn khác. Cho nên Kiều An Sơn nhìn thấy nguyên tử thần sơn thì mới có thể khiếp sợ như vậy. Nguyên tử thần sơn này rất khó luyện hóa. Kiều An Sơn căn bản là sẽ không có ngờ cái thứ như thế này có thể mang ra chiến đấu. Nếu như không, cho hắn ta 10 cái lá gan, hắn cũng không có dám hạ kim kiếm lệnh. Diệp Viễn có thể nhanh chóng luyện hóa được nguyên tử thần sơn, đương nhiên chính là bởi vì có nguyên tử linh mộc. Cảm ngộ pháp tắc của nguyên tử của Diệp Viễn đã rất cao, cộng thêm với lực tương tác tự nhiên của nguyên tử linh mộc nữa, hắn luyện hóa nguyên tử thần sơn tự nhiên là so với người khác thì nhanh hơn nhiều. Lúc này Kiều An Sơn như muốn thổ huyết ra. Ở dưới tình trạng thực lực gần như bằng nhau, áp chế của nguyên tử thần sơn quả thật là rất đáng sợ. Nguyên tử thần sơn vừa xuất hiện, tình hình chiến đấu lập tức liền nghịch chuyển lớn. Phía bên kia, đột nhiên Hà Sùng lấy dây chói thần già, lập tức đánh cho đối thủ trở tay không kịp. Hà Sùng cũng là lão làng thiên thần cảnh, chênh lệch không có nhiều so với đối thủ. Bây giờ đột nhiên lại có một kiện thiên thần huyền bảo, lập tức liền chiếm giữ được ưu thế tuyệt đối. Đối thủ nhìn thấy dây chói thần, suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Đây chính là thiên thần huyền bảo của Hoàng Thành Chí Ninh, bây giờ lại bị Hà Sùng dùng tới đối phó với mình sao? Lóa mắt nhất chính là Lãnh Vũ. Hắn không có pháp bảo gì, nhưng đột nhiên thân hình của hắn lại phiêu hốt bất định, cả người giống như là đang xuyên qua không gian. Pháp tắc không gian? Là pháp tắc không gian. Lão tổ tông Lãnh Vũ, Người đã lãnh ngộ pháp tắc không gian từng một. Ta hiểu rồi, thật nào ngày ấy lại đột phá ở tại võ tháp, hóa ra ngày ấy đi lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Hơn 100.000 năm thời gian cũng không có phải là phí hoài như vậy. Có được pháp tắc không gian, cho dù chỉ là từng một thôi, thực lực cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Phía dưới, các võ giả của Hoàng Thành Thiên Đường thốt lên một tràng. Khi võ giả đột phá là lúc cách thiên đạo gần nhất, cũng là lúc dễ dàng cảm ngộ nhất. Lãnh Vũ có cơ sở pháp tắc không gian, ngộ tính cũng là không tệ. Cho nên, Diệp Viễn bố trí lại một lần nữa không gian truyền thừa, để cho phù hợp hơn với Lãnh Vũ, giúp hắn thủ được đột phá ở pháp tắc không gian. Mà Lãnh Vũ cũng không hề cô phụ sự kỳ vọng của Diệp Viễn. Rốt cuộc thì trong khi đột phá, một lần hành động đã nắm giữ được pháp tắc không gian từng một. Nếu như bình thường, cho hắn thêm mấy vạn năm, hắn cũng chưa chắc có thể hoàn toàn cảm ngộ được. Ở bên trong Thái Thượng Ngọc Hư Đàn của Diệp Viễn vốn đã dung hợp sức mạnh hỗn độn, không có phải tầm thường. Hơn nữa, Diệp Viễn im lặng không nói, lúc này mới giúp Lãnh Vũ đột phá thành công. Mà bây giờ, rốt cuộc thì Lãnh Vũ cũng thi triển ra sát chiêu. mà dù không có cao thủ như là Diệp Viễn, dùng học kiếm đạo và pháp tắc không gian thành một thể. Nhưng mà cộng thêm một pháp tắc không gian nữa, thực lực của hắn ta đã hoàn toàn khác. Mặc dù thực lực của Ôn Nhất Lần cũng không tệ, thế nhưng mà ở trong thiên thần cảnh vẫn tính là cái người mới. Đột phá cũng chỉ là chuyện của mấy vạn năm này. Trong nháy mắt, đột nhiên áp lực của hắn tăng mạnh. Trong bốn người, chỉ có thực lực của Trịnh Khởi có hơi yếu. Nhưng mà thực lực đối thủ của hắn cũng là bình thường, có thể là miễn cưỡng duy trì. Kết quả, sau khi mà người bên Hoàng Thành Thiên Ưng lấy ra chiêu bài, trong nháy mắt tình thế lại nghịch chuyển. Một đạo kiếm quang bén nhọn hiện lên, Ôn Nhất Lần trực tiếp bị đâm một kiếm. Lãnh Vũ thừa thắng xông lên, một kiếm là nhanh hơn một kiếm. Ôn Nhất Lần bình bại như núi đổ, sao mà có lực đánh trả nữa. Ầm một tiếng, một kiếm xuyên phá hư không, rơi xuống trên người của Ôn Nhất Lần, trực tiếp đến đánh cho hắn rơi xuống. Lãnh Vũ dương trường kiếm lên, nhìn Ôn Nhất Lần nửa sống nửa chết, thản nhiên nói: "Ta đúng là đã phí hoài hơn 100.000 năm, thế nhưng mà mệnh của ta tốt hơn người, bởi vì trong lúc ta tuyệt vọng nhất, ta đã gặp được một người khiến cho sinh cơ của ta cháy lên một lần nữa." Lúc này, Ôn Nhất Lần đã trọng thương ngã gục, trong ánh mắt đều lộ rõ vẻ sợ hãi cùng với khát vọng cầu sinh. Thế mà lại thất bại sao? Lãnh Vũ không một chút nào thương hại, trường kiếm trực tiếp xe qua một đường, kết thúc đi tính mạng của Ôn Nhất Lần. Tuần Sát Sứ nhìn thấy một màn này, thật lâu không biết nói gì. Thực sự là trong nháy mắt, lòng trời lở đất, Hoàng Thành Thiên Ưng thế mà lại lật bàn. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ Hoàng Thành Thiên Ưng lại chuẩn bị nhiều sát chiêu ở phía sau như vậy. Tuần Sát Sứ há hốc miệng, muốn nói điều gì, thế nhưng lại cũng không nói được. Trên bầu trời, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tà Thư Kiệt điều khiển Nguyên Tử Thần Sơn, không có gì bất lợi. Kiều An Sơn đã càng ngày càng không kiên trì nổi nữa. Vô dĩ là thực lực của bọn họ đã vô cùng gần nhau. Tà Thư Kiệt dựa vào uy lực của Huyền Bảo, càng đánh thì càng hăng. Phốc! Trong lúc không cẩn thận, Kiều An Sơn đã bị đánh bay đi. Ai ngờ, Kiều An Sơn lại liều mạng bị thương, hóa thành một vệt ánh sáng bỏ chạy. Đột nhiên, gặp biến cố này khiến cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Tuần Sát Sứ hừ lạnh một tiếng, thân hình lướt nhanh như chớp, một cỗ khí thế cường hãn tới cực điểm, xông thẳng tới chân trời. Một đạo kinh hồng xẹt qua, Tuần Sát Sứ phát sau đến trước, ngăn Kiều An Sơn lại. "Người muốn đi đâu vậy?" Tuần Sát Sứ thản nhiên nói. Cả người Kiều An Sơn đã nổ tung, giận dữ. Người quản được lão tử sao? Lão tử không muốn chết, cút ngay. Dứt lời, Kiều An Sơn điên cuồng đập một búa về phía Tuần Sát Sứ. Muốn chết sao? Tuần Sát Sứ ở tại 10 thành lĩnh Nam, đó là một sự tồn tại cao nhất. Kiều An Sơn này cũng là thua mà tức giận, lại dám động thủ với hắn ta. Chỉ thấy trên người của Tuần Sát Sứ đột nhiên bộc phát ra một cỗ sức mạnh thế giới cường hạn đến mức không có thể nào địch lại nổi. Bỗng nhiên đấm tới một quyền. Trên bầu trời truyền đến từng tiếng vang thật lớn. Sau đó thì không còn sau đó nữa. Tuần Sát Sứ thủ lại bùa lớn của Kiều An Sơn, hừ lạnh. Cái thứ không biết sống chết này lại dám ra tay với bản sứ. Trong nháy mắt, hai đại cường giả thiên thần chết. Một trận chiến này không còn gì phải lo. Lãnh Vũ và Tà Thực Kiệt gia nhập vào chiến đoàn, Hoàng Thành Thiên Đường tiêu diệt sạch sẽ gọn gàng cường giả thiên thần của phía bên Hoàng Thành Chí Ninh. Một khi mà phát ra kìm kiếm lệnh này, đó chính là cục diện không chết không xong. Không phải là người chết thì chính là ta vong. Chỉ là Kiều An Sơn có đam mơ cũng không ngờ, cuối cùng thì Hoàng Thành Chí Ninh lại rơi vào cái kết cục thế này. Thiên Đường uy vũ, đại trưởng lão Diệp Viễn uy vũ. Toàn bộ Hoàng Thành Thiên Đường lúc này đã sôi trào, từ tuyệt vọng đến hy vọng, rồi thắng lợi. Một trận chiến này sống lại từ trong cõi chết, mang đến cho bọn họ quá nhiều sự kinh hỉ. Chẳng ai ngờ đến Hoàng Thành Chí Ninh rất mạnh lại bị diệt đi như vậy. Mà bên phát động chiến tranh là chính là Hoàng Thành Chí Ninh. Trên mặt mấy người Tả Thư Kiệt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Một trận chiến này đánh thật sự là quá sảng khoái. Trước là Hoàng Thành yếu nhất trong 10 thành lĩnh Nam, Tả Thư Kiệt là người thành chủ cũng là rất uất ức. Thế nhưng hôm nay, bọn họ chính là hướng về phía 8 tòa hoàng thành khác, tuyên bố sức mạnh của mình. Thực sự là quá sảng khoái. Lão tử đều không nhớ rõ, đã bao nhiêu lâu rồi chưa có từng sảng khoái như vậy. Hà Sùng cười lớn một trận. Tà Thực Kiệt cũng cười. Đúng như vậy, sau trận chiến này, hoàng thành Thiên Ưng chúng ta đã đủ bước vào 5 vị trí đầu tiên trong 10 thành lĩnh Nam. Về sau, ai cũng đừng có muốn khi dễ chúng ta nữa. Đi, chúng ta phải cảm tạ Diệp Viễn cho tốt. Không có hắn ta, kết quả ngày hôm nay đã khác rồi. Mọi người nghe vậy đều âm thầm gật đầu, đi theo Tà Thư Kiệt. Tứ đại thiên thần cảnh giơ tay nhau mà đến. Tà Thư Kiệt trực tiếp trả nguyên tử thần sơn lại cho Diệp Viễn, cười nói: Diệp Viễn, một trận chiến này, ta đại biểu cho Hoàng Thành Thiên Ưng đến cảm tạ người. Diệp Viễn cười: Thành chủ, ngài quá lời rồi. Diệp Viễn thân là đại trưởng lão đàn tháp của Thiên Ưng, đương nhiên là phải vì Hoàng Thành Thiên Ưng này mà xuất lực rồi. Tứ đại thiên thần ở trong lòng cực kỳ cảm kích Diệp Viễn. Chỉ là thứ bọn họ có thể cho Diệp Viễn thực sự không nhiều. Hơn nữa bọn họ biết, điểm kết thúc của Diệp Viễn tuyệt đối không có ở trong Hoàng Thành Thiên Ưng nhỏ nhỏ này. Thậm chí là 10 thành lĩnh Nam cũng không thể nào trói được hắn. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày hắn ta sẽ rời đi. Thế nhưng không có thể nào nghi ngờ, biến hóa mà Diệp Viễn mang đến cho Hoàng Thành Thiên Ưng thật sự là quá lớn. Lúc này, Tuần Sát Sứ chậm rãi bước đến, ánh mắt đảo qua Diệp Viễn một cái, rồi nói với Tạ Thư Kiệt: Kim kiếm hội mình đã kết thúc rồi, bản giữ phải trở về đế đô một chuyến, bẩm báo lại tình huống của 10 thành lĩnh Nam. Dựa theo quy định, bây giờ Hoàng Thành Chí Ninh sẽ là do Hoàng Thành Thiên Ưng các người tới quản lý. Các người mau chóng phái người đi tiếp quản Chí Ninh, đừng có để phát sinh sự cố. Tạ Thư Kiệt vội vàng đáp: Rõ, Tuần Sát Sứ đại nhân. Tuần Sát Sứ gật đầu, nói với Diệp Viễn: Diệp Viễn, người đi theo ta một chút. Trong ánh mắt hoài nghi của mọi người, Tuần Sát Sứ đưa Diệp Viễn đi sang một bên. Tiểu tử, lần này coi như là bản sứ nợ người một ân huệ. Lần này về đế đồ, bản sứ sẽ mang linh dược luyện chế Thái Thượng Ngọc Hư Đan đến. Tới khi đó, người ra tay giúp bản sứ luyện chế. Diệp Viễn cười: Đại nhân, người quá lời rồi. Chỉ là một cái nhấc tay thôi, đại nhân không cần phải lo lắng. Tuần Sát Sứ nhìn Diệp Viễn thật sâu, trong lòng không có ngừng thất kinh. Bây giờ rốt cuộc thì hắn cũng hiểu, tiểu tử này căn bản là tính trước kỹ càng, cho nên nói chuyện làm việc vô cùng là phóng đãng. Thật ra, tất cả đều nằm ở trong dự tính của hắn ta, không cần phải lo. Cho dù Diệp Viễn không lo lắng, hắn có thể là không lo sao được. Nhưng mà Diệp Viễn lại không có hề đề cập tới, chỉ nói đây là cái chuyện nhỏ. Dạng này, không chỉ là cho hắn mặt mũi, mà còn khiến cho hắn nợ nhân tình. Tiểu tử này thật đúng lợi hại. Một trận đánh thành danh, cả thiên hạ đều biết. Thiên đường quật khởi quá mạnh mẽ, giống như là gió phá khắp cả 10 tòa lĩnh Nam Thành. Bốn vị cảnh giới đại thiên thần, không một ai bị tổn hao, còn diệt hết bốn vị đại thiên thần của bên phía Ninh Thành. Chiến thắng cỡ này thật sự là quá chói mắt. Mặc dù thực lực ở giữa những thiên thần của 10 thành lĩnh Nam có mạnh có yếu, thế nhưng mà thực lực cũng gần ngang ngửa. Dưới tình huống bình thường, đại chiến thảm liệt như vậy, tất nhiên là mỗi bên đều có thương vong là cái chuyện thường tình. Thế nhưng mà cảnh giới thiên thần của Thành Thiên Ưng thì lại không có bị tổn hao một ai. Điều này nói rõ điều gì? Nó cho thấy là tứ đại thiên thần của Hoàng Thành Thiên Ưng có thực lực rất mạnh, hoàn toàn đã nghiền ép Hoàng Thành Chí Ninh. Tuy nhiên, đây không phải là cái khiến cho những hoàng thành khá giật mình. Điều làm cho bọn họ giật mình nhất là Thiên Ưng có một luyện dược sư có thể luyện chế được Thái Thượng Ngọc Hư Đan. Cái này mới là điều khiến cho bọn họ đỏ mắt. Danh tiếng của Diệp Viễn cùng với Thiên Ưng trong nháy mắt liền vang vọng khắp toàn bộ 10 thành lĩnh Nam. Một thiên tài luyện dược sư có thể là luyện chế được Thái Thượng Ngọc Hư Đan. Điều này có ý nghĩa gì? Ý là chỉ cần có đầy đủ linh dược, Diệp Viễn có thể không ngừng chế tạo ra cường giả thiên thần. Không sai, chính là chế tạo số lượng lớn. Năng lực này quả thật là khiến cho người ta điên cuồng. 10 thành lĩnh Nam thiếu nhất chính là gì? Đó chính là cảnh giới thiên thần. Thế nhưng mà đến chỗ Diệp Viễn, cảnh giới thiên thần lại có thể chế tạo ra số lượng lớn. Đây là cái thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào chứ? Mấy hoàng thành khác, ngoài trừ ghen ghét thì chính là đố kỵ. Cũng may, mặc dù cảnh giới thần quân nhiều, nhưng là võ giả nửa bước vào cảnh giới thiên thần lại ít. Hơn nữa, Thái Thượng Ngọc Hư Đàn lại cần có linh dược, mà ở lĩnh Nam lại có rất ít linh dược loại này, chứ chắc là có thể thu thập đầy đủ. Nếu không, toàn bộ 10 thành lĩnh Nam thật sự là sắp biến thiên. Dù vậy, Hoàng Thành Vân Ngọc vẫn là bỏ ra 300 tỷ, muốn mời Diệp Viễn ra tay luyện chế Thái Thượng Ngọc Hư Đàn. Hoàng Thành Vân Ngọc là hoàng thành mạnh nhất trong 10 tòa hoàng thành lĩnh Nam, thì là thiên thần cường giả đã có đến 5 người. Cũng chỉ có sự tồn tại như Vân Ngọc Hoàng Thành mới có thể là góp đủ linh dược luyện chế Thái Thượng Ngọc Hư Đàn. Những linh dược này rất khó tìm. Nếu như không phải là Diệp Viễn đi xuyên qua Cát Vương Thành, muốn góp đủ thật đúng là không phải là chuyện khó bình thường. Linh dược luyện chế Thái Thượng Ngọc Hư Đàn có tổng giá trị khoảng 20 tỷ. Bởi vậy có thể thấy được đan dược này chân quý cỡ nào. Vân Ngọc Hoàng Thành ra giá 300 tỷ là vẹn vẹn để cho Diệp Viễn ra tay luyện chế mà thôi. Linh dược thì sẽ do bọn họ chuẩn bị tốt. Chỉ là nếu như Diệp Viễn có thể luyện chế thành công, 300 tỷ mua một cảnh giới thiên thần, đó là cực kỳ có lời. Tuy nhiên, Diệp Viễn lại từ chối. Cho hoàng thành khác gia tăng thực lực, loại chuyện này Diệp Viễn đương nhiên sẽ không làm. Nhưng là từ ngày đó trở đi, 8 thành khác thường xuyên điều động sứ giả tới cầu đàn. Không có cách nào, thần đàn tứ giai Diệp Viễn luyện chế phẩm chất quá tốt. Cơ sở cảnh giới thần quân của các hoàng thành khác, một khi mà tu luyện đến điểm mấu chốt, phẩm chất đàn dược căn bản là không cách nào thỏa mãn bọn họ. Trước kia, bọn hắn chỉ có thể kẹp ở tại những nút thắt, dùng thời gian tới chậm rãi để mà tháo gỡ. Thế nhưng bây giờ, bọn họ có nhiều hơn một lựa chọn, đó chính là hướng về việc Diệp Viễn cầu đàn. Cường giả bá đại hoàng thành chỉ có thể là từ trong tay Diệp Viễn cầu đàn dược. Chuyện đột phá gần như là cái chuyện chắc như đinh đóng cột vậy. Cũng bởi vì vậy, đàn dược của Diệp Viễn chạm tay có thể bỏng, một đàn khó cầu. Đương nhiên, cho dù là thần đàn tứ giai phổ thông, Diệp Viễn cũng sẽ không có tùy tiện liền luyện chế. Một chút đàn dược mấu chốt, hắn sẽ luyện chế ra bên ngoài. Đây là nguyên tắc. Hơn nữa, muốn mời Diệp Viễn ra tay, giá cả đều là rất cao. Cho dù là như vậy, đại môn phủ Diệp Viễn cũng là bị người ta chen đến mức sắp đổ. Cho nên, sau Kim Kiếm Hội mình, Thiên Đường Thành đã trở thành một sự tồn tại vô cùng là đặc thù. Cho dù là Hoàng Thành Vân Ngọc cũng sẽ không dễ dàng đắc tội với bọn họ. Hơn nữa, lại có một loại truyền thuyết. Thiên Đường Đại Trưởng Lão Diệp Viễn cùng với lĩnh Nam Tuần Sát Sứ Giang Ngọc Đường có quan hệ tâm đầu ý hợp. Cái truyền thuyết này càng làm cho mọi người sợ ném chuột vỡ đồ, không dám mảy may động ý niệm với Thiên Đường. Huyệt trống không đón gió, ai biết thật hay giả. Mấu chốt là Giang Ngọc Đường cũng chưa từng đứng ra giải thích điều này. Từ sau Kim Kiếm Hội mình, hy vọng của Diệp Viễn ở tại Thiên Ưng nhất thời là có 102, mà hắn cũng trên cơ bản thành phủi tay trường quỹ. Hiện tại sự vụ của đàn tháp cùng với võ tháp đều sẽ giao cho Ngọc Hư cùng với Ninh Chỉ Viễn đến xử lý. Bây giờ Nhược Hư chỗ nào còn dám nói nửa chữ không với Diệp Viễn nữa. Còn như Ninh Chỉ Viễn, Trịnh Khởi cùng với Lãnh Vũ sau song đột phá, hắn cũng thuận lý thành trường trở thành đại trưởng lão của võ tháp. Mỗi ngày Diệp Viễn sẽ ở tại đàn tháp khai đàn giảng đạo. Khi đó, đến cả Hiền Vũ cùng với Nhược Hư cũng giống như là những học sinh tiểu học, ngoan ngoãn hiểu chuyện, an tĩnh ngồi ở phía dưới nghe giảng. Cuối cùng có một ngày, Diệp Viễn đang giảng kinh, đột nhiên gió nổi mây phùn. Hiền Vũ ngộ nói, đến tận đây, Thiên Đường Thành lại có thêm một vị thiên thần cường giả nữa. Hơn nữa còn là một vị đan thần ngũ tinh, là đan thần ngũ tinh duy nhất ở tại lĩnh Nam. Đáng tiếc, Hiền Vũ chỉ là một đan thần ngũ tinh hữu danh vô thực. Linh dược ngũ giai thần cấp ở tại lĩnh Nam là quá mức thừa thớt. Hiền Vũ căn bản là không có cách nào có thể là nghiên cứu ngũ giai thần đàn. Nhưng bản đan thần ngũ tinh chính là đan thần ngũ tinh, thực lực của hắn ta hoàn toàn không có phải là đan thần tứ tinh có thể so. Đã mắt một cái đã là trăm năm trôi qua. Một ngày này, một bóng người phiêu nhiên rơi vào Diệp phủ, cười to nói: "Ha ha ha, Diệp Phiến tiểu hữu, lão phủ lại đến tìm người uống rượu đây." Diệp Phiến cũng cười: "Giang lão ca, gần đây huynh có chịu khó vậy? Bách Hoa Thiên Tiên rượu của ta không có chịu nổi huynh uống như vậy đâu." Rượu Bách Hoa Thiên Tiên là một loại tứ giai linh tiểu Diệp Viễn tự sáng tạo, lấy tinh hoa linh hoa trăm năm dùng bí pháp ủ chế mà thành. Chẳng những cảm giác cực kỳ phiêu, hơn nữa đối với võ giả còn là rất có lợi ích. Một bầu rượu này giá trị không nhỏ. Từ khi Giang Ngọc Đường biết Diệp Viễn có rượu này, thỉnh thoảng sẽ tới uống hai chén. Một tới hai đi, ông này liền trở thành khách quen của Diệp phủ. Đúng như ngoại giới nói, là quan hệ giữa hai người đúng là không tầm thường. Nguyên nhân tự nhiên là xuất hiện ở Thái Thượng Ngọc Hư Đan. Giang Ngọc Đường yêu cầu Diệp Viễn là thượng phẩm. Kết quả Diệp Viễn lại cho ông ta một niềm vui ngoài ý muốn, tuyệt phẩm. Tuyệt phẩm Thái Thượng Ngọc Hư Đan, cái này ở tại đế đồ là sự tồn tại có dùng tiền cũng là không thể nào mua. Hiệu quả của nó đương nhiên là không có tầm thường. Giang Ngọc Đường là giúp cho chất nữ của ông ta cầu đàn. Sau khi mà cháu gái của ông ta ăn vào, đương nhiên là thuần lý thành trường, đột phá cảnh giới thiên thần. Hơn nữa, giống với Ninh Thiên Bình, cảnh giới thiên thần của nàng cũng cao hơn nhiều cảnh giới thiên thần mới đột phá bình thường. Hiệu quả của đan dược sẽ kéo dài rất nhiều năm. Bây giờ, bên trong đan dược Diệp Viễn luyện chế có ẩn chứa hỗn độn chi lực. Tuyệt phẩm Thái Thượng Ngọc Hư Đan không có hề kém hư linh tuyệt phẩm khi trước. Từ đó về sau, Giang Ngọc Đường đã coi Diệp Viễn trở thành hào hữu chí giao. Hơn nữa, Giang Ngọc Đường hiểu, đây không phải là Diệp Viễn trèo cao lên ông ta, thậm chí có thể nói là ông ấy trèo cao mới đúng. Thấy Diệp Viễn thiên phú cao, tương lai tuyệt đối là sẽ không giới hạn ở trong một cái thành của 10 thành lĩnh Nam này. 10 thành lĩnh Nam này chính là khu đất nghèo, tài nguyên thiếu thốn, nơi này có không ít, lần này rất ít không gian cho hắn ta phát triển. Uống một chén Bách Hoa Thiên Tiên, Giang Ngọc Đường sảng khoái vô cùng, cười nói với Diệp Viễn: "Lão đệ, ta nói cho đệ một chuyện, đệ suy nghĩ xem, lấy tư chất của đệ, ở lại cái nơi như là lĩnh Nam này thật sự là quá mức khuất tài rồi. Đế đồ mới chính là nơi cho đệ thể hiện." Vẻ mặt của Diệp Viễn ảm đạm, thở dài: "Ta biết là lão ca nói là có ý tốt, tuy nhiên vẫn là nên chờ một chút đi." Hết tập 299. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.